Siêu cấp thiên phú, chương 161, vô nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, mặt sông vạn dặm dâng lên, xuyên qua 10 vạn dặm chân trời. Chỉ thấy một lượng lớn hung thú nhao nhao bay lên trên trời, vây công Diệp Thiên và Tiểu Huyết. Một phần trong đó là vương thú, một phần là hung thú đỉnh cấp. Chết, Diệp Thiên cầm đao nguyên binh cao cấp trong tay, đao ý bắn ra, vô số đao khí xuyên qua hư không, chém giết từng con hung thú thi thể rơi la tả vào bên trong Trường Linh Hà. 1.000 cây số, 2.000 cây số, 3.000 cây số, cự ly với bờ sông bên kia càng ngày càng gần, nhưng số lượng hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Vào thời khắc Diệp Thiên cùng với Tiểu Huyết sắp đến bờ bên kia, có một con cá to lớn dài 300 mét vọt ra, há cái miệng khổng lồ ra nhìn giống như hố đen, có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác, con cá này còn lâu mới có thể khủng bố như vậy, chỉ là một con vương thú mà thôi, nhưng ở bên trong vương thú lại không kém. Thiên cực trảm, Diệp Thiên chém ra một đao, lần đầu tiên thi triển môn đao kỵ cấp bạch ngân này với kẻ địch. Đao quang cấp tốc chém tới, phảng phất như có thể phá vỡ thời không, một đao này quá nhanh, hoàn toàn siêu việt tốc độ của vương cấp đỉnh phong. Phốc một tiếng, đao quang cắt con cá to lớn thành hai nửa, thi thể rơi vào dòng sông, văng lên sóng nước cao 100 mét. Thoáng một cái có rất nhiều hung thú trong sông bị chấn trụ, lập tức giải tán. Diệp Thiên thành công bay tới bờ sông bên kia. Trường Linh Hà quả nhiên không phải là nơi mà vương cấp bình thường có thể vượt qua, vương cấp ở đại căn cứ Ma Hải có thể thành công xông qua nơi này không cao hơn 5 người. Diệp Thiên đánh giá, Tiểu Huyết tiếp tục phi hành, lộ trình tiếp theo vô cùng an tĩnh, không gặp phải nguy hiểm gì, hung thú vương cấp ngẫu nhiên gặp được cũng không dám trêu chọc Tiểu Huyết. Rất nhanh, khoảng cách so với căn cứ Trung Hải đã càng ngày càng gần, nhưng bởi vì không biết vị trí cụ thể, Diệp Thiên cùng với Tiểu Huyết đã mất trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới có thể tìm được căn cứ Trung Hải. Tìm được rồi, Diệp Thiên nhìn về một tòa căn cứ khổng lồ trước mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm nói. Tòa căn cứ này so với đại căn cứ Ma Hải còn muốn to hơn gấp 10 lần, hơn nữa trên bầu trời còn có đủ loại phi thuyền đang đậu lại, thỉnh thoảng còn có từng chiếc phi thuyền bay tới từ nơi xa, hạ xuống bãi đậu phi thuyền. Mỗi một chiếc phi thuyền đều xa hoa hơn so với ngự phong thuyền nghiêu của đại căn cứ Ma Hải rất nhiều lần, phảng phất như khác biệt giữa thuyền nhỏ và hàng không mẫu hạm vậy, căn bản là không thể so sánh. Nơi này là căn cứ Trung Hải không thể nghi ngờ, Diệp Thiên vô cùng khẳng định nói. Vù, Diệp Thiên cưỡi Tiểu Huyết bay về phía một tòa tháp của căn cứ Trung Hải. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới trước tòa tháp này vô cùng to lớn, cửa tháp cao đến vài trăm mét, ở phía trên khắc lít nha lít nhít trận văn. Diệp Thiên là trận pháp sư cao cấp, tự nhiên có thể thấy được cửa tháp được bố trí rất nhiều loại đại trận đỉnh cấp, coi như là vương cấp vô địch toàn lực công kích cũng đừng hòng dung chuyển được một chút nào. Thẻ căn cước, một vị vương cấp trông coi cửa tháp nói, giống như là đại căn cứ Ma Hải, mỗi một cư dân của căn cứ Trung Hải cũng đều có thẻ căn cước, nhưng rõ ràng, thẻ căn cước của đại căn cứ Ma Hải ở nơi này khẳng định là vô dụng. Ta là võ giả của đại căn cứ Ma Hải, muốn trở thành một thành viên của căn cứ Trung Hải, không biết phải làm thủ tục như thế nào? Diệp Thiên hỏi, võ giả của đại căn cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị vương cấp canh cửa có một chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, hắn rất ít khi gặp được võ giả đến từ các đại căn cứ. Rất đơn giản, thứ nhất cần có tu vi vương cấp, thứ hai nhất định phải ở trên bia đá thiên trận lưu lại ấn ký dài một tấc, như thế liền có thể trở thành một thành viên của căn cứ Trung Hải chúng ta. Chấm, vị vương cấp canh cửa nói ra, ta muốn tiến hành kiểm tra. Diệp Thiên nói ra, đi tới tầng thứ ba của tòa tháp, ngươi nói là muốn tiến hành kiểm tra gia nhập căn cứ, sẽ có người dẫn ngươi đi kiểm tra. Vị vương cấp canh cửa hướng dẫn, đa tạ, Diệp Thiên ôm quyền nói, tòa tháp ngoại trừ ngoài cửa lớn, ở phía trên còn có rất nhiều tầng, Diệp Thiên thông qua tháng máy nguyên lực đi lên tầng thứ ba, mà Tiểu Huyết thì đứng ở bên ngoài chờ hắn. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên gặp một nhân loại kỳ quái. Là một người cao 3 mét, những gì Nhạc Lăng nói lại là thật, thật sự có nhân loại cao 3 mét. Diệp Thiên âm thầm giật mình, nhưng trên khuôn mặt lại không biểu lộ ra bất kỳ dị trạng gì. Ở trong mắt của hắn, nhân loại cao 3 mét có lẽ là rất kỳ quái, nhưng tại căn cứ Trung Hải mà nói có lẽ là chỉ là một chuyện bình thường, nếu như để lộ ra ánh mắt kỳ quái, nói không chừng sẽ bị cho rằng là khiêu khích người khác, gây ra phiền phức không cần thiết. Dò xét, Diệp Thiên vận dụng thiên phú sao chép bao phủ đối phương, tình huống thiên phú của đối phương liền xuất hiện ngay ở bên trên võng mạc của Diệp Thiên. Vô nhân, tát tạp, thiên phú tu luyện siêu phàm. Đây là một người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm và không có thiên phú đặc thù, nhưng chủng tộc của đối phương lại là vô nhân, mà không phải là nhân loại. Vô nhân, là một chi nhánh bên trong nhân loại hay sao? Diệp Thiên nghĩ thầm, có lẽ chờ đến khi hắn tiến vào bên trong căn cứ siêu cấp liền có thể tìm hiểu được cái chủng tộc này. Rất nhanh, có một tông sư nhân loại đi tới trước mặt của Diệp Thiên. Xin hỏi ngươi muốn làm chuyện gì? Vị tông sư này cũng không quá cung kính với Diệp Thiên, chuyện này khiến cho Diệp Thiên biết được vương cấp ở bên trong căn cứ Trung Hải không có địa vị quá cao, mà ở đại căn cứ Ma Hải mà nói tông sư nhìn thấy vương cấp nhất định sẽ phải xưng hô một tiếng đại nhân để bày tỏ sự tôn kính. Ta muốn tiến hành kiểm tra gia nhập căn cứ, có thể dẫn ta đi hay không? Diệp Thiên hỏi, có thể, vị tông sư này dẫn Diệp Thiên đi tới một căn phòng lớn, ở bên trong có một tấm bia đá to lớn, hẳn là bia đá thiên trận. Sau đó không lâu có một vị vương cấp đi tới trước mặt Diệp Thiên, đây là một nữ tử trung niên, có tu vi rất mạnh không sai biệt lắm đã sắp đạt đến cấp độ vương cấp đỉnh phong. Nhân loại, Vương Yến, thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú kiếm pháp cao đẳng, thiên phú tốc độ trung đẳng, rất mạnh. Diệp Thiên có cảm giác là vị Vương Yến này có thực lực rất mạnh, đối phương nắm giữ thiên phú kiếm pháp cao đẳng, lấy tuổi tác của đối phương nói không chừng đã lĩnh ngộ ra mấy thành kiếm ý, có lẽ đã tu luyện qua kiếm kỹ cấp bạch ngân. Tăng thêm tu vi của vị Vương Yến này, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối đã gần với vương cấp vô địch, có thực lực tương đương cùng với hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn gia nhập vào căn cứ Trung Hải của chúng ta hay sao? Vương Yến cười nhìn Diệp Thiên, hỏi, cô làm sao biết ta có tuổi tác nhỏ? Diệp Thiên có một chút bất mãn với xưng hô của đối phương. Cách chương.